Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423: Hà Chính Hạo cắn môi. Thiên cơ cảm ứng. Tọa tiên. Chấm ngoặc kép. Hà Chính Hạo ánh mắt sáng lên. Tựa hồ mơ hồ theo lý phạm vị này tiền bối trong miệng đạt được cái gì khó lường tin tức. Chính mong mỏi hắn giảng càng nhiều. Đối phương lại đột nhiên ngậm miệng không nói. Cái này đem Hà Chính Hạo cho lo lắng. Vài lần muốn nói lại thôi. Thế nào, người ta bây giờ đồng tu một môn công pháp. Không rút đao khiêu chiến cũng không tệ rồi. Còn hy vọng ta vì ngươi chỉ điểm một hai. Lý Phàm cười lạnh. Hà Chính Hạo lại là nhìn ra. Vị này tiền bối chỉ là nhìn qua so sánh hung tướng một điểm. Cũng không phải là chân chính đại ác nhân. Vội vàng nói. Tiền bối mắt sáng như đuốc. Nhìn không sai. Tọa Sơn Quyết tuy nhiên tuyệt thế thần công. Nhưng là ta tu luyện thủy chung quá chậm. Đã sớm có đổi công pháp suy nghĩ. Còn xin tiền bối yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không theo ngươi đoạt công pháp. Nghe Hà Chính Hạo như thế tỏ thái độ. Lý Phàm sắc mặt càng hòa hoãn mấy phần. Tính toán tiểu tử ngươi thức thời. Cũng bớt ta tái tạo sát nghiệt. Hà Chính Hạo hỏi dò. Bất quá ta dù sao tu hành Tọa Sơn Quyết hơn trăm năm. Chút xuống rất nhiều tình cảm. Chỉ biết mình khả năng luyện sai. Lại không biết chính xác phương pháp tu hành lại là như thế nào. Thực sự không có cam lòng. Còn, hy vọng vọng tiền bối có thể vì ta giải hoặc. Hà Chính Hạo thành khẩn nói ra. Lý Phàm quan sát tỉ mỉ lấy hắn. Hà Chính Hạo thế mà sinh ra lúc trước còn là phàm nhân lúc. Lần thứ nhất nhìn thấy tu tiên giả lúc khẩn trương cảm giác. Thôi, người ta nguyên bản cách nhau mấy ngàn năm. Lại có thể đồng tu một môn công pháp. Duyên phận thực sự không cạn. Thiên cơ khó lường. Nói không chừng ta sau khi tỉnh lại gặp ngươi. Cũng là thiên ý, hồi lâu sau. Lý Phàm hơi hơi than nhẹ một tiếng. Ngươi đạt được công pháp chỗ kia động phủ. Cũng thế, chấm ngoặc kép. Lý Phàm lắc đầu, chợt ngừng, nghiêm mặt nói. Ngươi đã cũng là tu hành Tọa Sơn Quyết. Tự nhiên biết, công pháp tinh yếu. Toàn ở ngồi mát ăn bát vàng bốn chữ. Hà Chính Hạo liên tục gật đầu. Lý Phàm nói tiếp. Có thể Sơn Hà chi biến. Động một tí lấy ngàn năm mà tính toán. Chỉ dựa vào Tọa Sơn. Tiến hành tu hành thực sự quá chậm. Thật bàn về đến. Chỉ sợ liền tam lưu công pháp cũng không tính được. Hà Chính Hạo càng tán đồng. Cho nên. Muốn Tọa Sơn Quyết tu hành nhanh. Chỉ có dựa vào Tọa Tiên. Lý Phàm nói năng có khí phách. Trợ giúp thân ở khốn đốn tu sĩ. Một khi bọn họ thời cơ đến vận chuyển. Phóng lên tận thiên, tu vi đột nhiên tăng mạnh, chúng ta tự nhiên cũng có thể đại thụ ích lợi. Còn nữa, một người phản hồi tuy nhỏ, nhưng phổ biến tung lưới phía dưới, góp gió thành bão, tích ít thành nhiều, tu luyện lại làm sao có thể chậm đâu. Bất quá, chấm ngoặc kép, Lý Phàm tiếng nói nhất truyền, quan trọng cũng ở nơi đây. Thiên hạ tu sĩ tuy nhiều, có thể từng bước một theo luyện khí. Trúc cơ, tu luyện tới kim đan, nguyên anh, lại chung quy là như vậy một phần nhỏ. Nếu như không có đặc thù thủ đoạn, mù quáng đặt cược, hiệu suất thấp không nói. Càng nhiều thời điểm sẽ còn làm chuyện vô ích. Ta nghĩ, đây chính là ngươi tu luyện chậm rãi như vậy nguyên nhân. Hà Chính Hạo liền vội vàng gật đầu. Cho nên nói, như thế nào tìm đối chính xác người, mới là quan trọng. Cái gọi là thiên nhân giao cảm, nếu có kinh thiên động địa chi tài, thiên địa tất sinh khí máy cảm ứng. Ta Thiên Cơ Tông có bí thuật, có thể căn cứ giữa thiên địa khí thế biến hóa, sớm định vị tìm kiếm được thế gian này đủ loại kinh tài tuyệt diễm người. Nếu là ở bọn họ trường, thành trước đó, thì làm ân huệ, chấm ngoặc kép, Lý Phàm lời nói dừng. Hà Chính Hạo lại nghe tâm chiều bành trướng. Kể từ đó, Tọa Sơn Quyết tu hành, nhất định có thể nhanh hơn trăm lần, nghìn lần a, diệu, diệu a, thần sắc hắn say mê, tựa hồ lâm vào chính mình mỹ hảo trong tưởng tượng, vẫn là Lý Phàm hừ lạnh, đem hắn kéo về thực tế. Được rồi, muốn đáp án đã nói cho ngươi biết, ngươi chừng nào thì đổi công pháp, dù sao có Thái Thượng Nguyên Thủy Chân Kinh hóa công phần tại, đối với ngươi mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Lý Phàm chất vấn, Hà Chính Hạo trên mặt biểu lộ hơi chậm lại, có chút lúng túng nói. Vãn bối muốn đổi cái kia môn công pháp, cần thiết độ cống hiến hơi nhiều. Bây giờ trong tay có chút gấp, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, Lý Phàm sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ đùa nghịch ta? Nếu như thế, đừng trách ta không khách khí. Nhìn đến trong mắt đối phương một đạo hắc quang lóe qua. Hà Chính Hạo toàn thân lông tơ đứng thẳng, dường như bị viễn cổ hung thú để mắt tới. Nội tâm điên cuồng cảnh báo. Hà Chính Hạo vội vàng vẻ mặt đau khổ nói ra. Là thật, là thật. Vãn bối coi trọng như vậy công pháp tên là Sơn Hà Ẩn Long Công. Đổi lấy tổng cộng cần thiết 25 vạn độ cống hiến. Chấm ngoặc kép, hắn tốc độ nói cực nhanh. Một hơi đem chính mình nội tình bàn giao đi ra. Ồ, Lý Phàm trong mắt hắc quang không rời. Vậy ngươi bây giờ toàn bao nhiêu độ cống hiến rồi? Hà Chính Hạo mặt lộ vẻ trần trờ. Bình thường chỉ lưu có hơn 1000 điểm cống hiến độ chuẩn bị không cần. Còn lại đều phân tán mỗi cái con đường tiến hành đầu tư. Hà Chính Hạo lấy ra một cái thiên huyền. Tiểu kính, liếc một cái. Hơi biến sắc mặt, linh linh tổng quát cùng nhau. Cần phải 16, 15 vạn là có. Nói xong, hắn thận trọng nhìn Lý Phàm liếc một chút. Ngoài dự liệu của hắn là, Lý Phàm không có tức giận, mà chính là gật gật đầu. Nói, còn kém cái 10 vạn độ cống hiến. Cho ngươi một tháng thời gian, cần phải không sai biệt lắm đi. Nói xong, cong ngón búng ra. Hà Chính Hạo chỉ cảm thấy một cỗ lạnh buốt khí tức chui vào trong cơ thể mình. Lại tỉ mỉ cảm ứng lúc, lại không cách nào phát giác. Lý Phàm lạnh giọng nói ra, đây là ta Thiên Cơ Tông bí thuật tỏa linh trói. Ngoại trừ người hạ chú bên ngoài, không người có thể giải. Thời gian vừa đến, tỏa linh trói chưa trừ diệt, chỉ gọi ngươi biến thành cho bụi, thân tử đạo tiêu. Hà Chính Hạo nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đến trắng xám vô cùng. Tiểu tử, nhớ kỹ, trong một tháng, tự giác chuyển tu công pháp. Nếu không, chấm ngoặc kép, Lý Phàm liếc xem Hà Chính Hạo liếc một chút, liền muốn phi thân bỏ chạy. Hà Chính Hạo nhịn không được ai thán nói. Tiền bối không khỏi cũng quá ép buộc. Một tháng thời gian, 15 vạn biến 25 vạn. Làm sao có thể, còn không bằng giết, chấm ngoặc kép. Lý Phàm chợt trở về, rơi vào Hà Chính Hạo trước mặt. Hà Chính Hạo bỗng nhiên ngừng. Ngươi tiểu tử này, làm sao như thế ồn ào? Ta đã lòng từ bi cho ngươi thời gian dài như vậy. Một tháng thời gian, 15 vạn biến 25 vạn ngươi đều làm không được. Vậy ngươi còn ném cái gì tư? Lý Phàm có chút không nhịn được nói. Hà Chính Hạo ngập ngừng nói. Một bộ giận mà không dám nói gì dáng vẻ. Lý Phàm nhất thời giận tím mặt, ngươi đó là cái gì biểu lộ? Hà Chính Hạo đành phải kiên trì nói ra, không phải vãn bối từ chối, thật sự là, chấm ngoặc kép. Lý Phàm khoát tay áo, tiểu tử ngươi thật sự là bùn nhão không dính lên tường được. Đơn giản như vậy sự tình, cùng muốn mệnh của ngươi một dạng, nếu là ta xuất thủ, cái nào dùng lấy một tháng, chỉ cần 7-8 ngày liền có thể giải quyết. Hà Chính Hạo trên mặt lộ ra biểu lộ nói rõ hết thảy. Lý Phàm cười lạnh một tiếng. Làm sao? Tiểu tử ngươi không tin? Bằng không, chúng ta đánh cược. Hà Chính Hạo hiếm thấy ngạnh khí một lần. Cược thì cược, bất quá tiền bối ngươi thua cũng không thể quỵt nợ. Ngoặc kép, hết chương.